Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 968, dục vọng. Bách Lý Thanh Phong lên tháp cao, dựa vào trong tay chúng tinh lệnh thuận lợi thu hồi hắn truyền kỳ phi cầm Thiên Âu Điểu. Thanh Phong ca ca, ta có một loại không tĩnh tâm được cảm giác, giống như sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Tiểu Trúc Lôi kéo Bách Lý Thanh Phong ống tay áo, nói. Bách Lý Thanh Phong biết nàng cảm ứng được không tốt sự tình là cái gì. Nhìn xem nàng cái kia mang theo lo lắng khuôn mặt nhỏ, Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút áy náy. Có lỗi với nha Tiểu Trúc, một hồi xác thực sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Bất quá, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Sau đó chúng ta liền có thể đủ thanh thản ổn định về nhà. Thanh Phong ca ca, là có địch nhân sao? Bách Lý Trúc ngửa đầu hỏi, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thổi qua liền phá. Là có một điểm, đây là ta sơ sẩy. Bất quá, ta nghĩ kỹ lại, chúng ta tới Bắc Địa sớm muộn cũng sẽ có như thế một trận chiến. Mặc dù chúng ta thiên hoang giới lòng người bên trong đều tràn đầy thân mật, hướng tới hòa bình, nhưng song nguyệt giới người khác biệt. Bọn hắn tựa như là năm đó trật tự chưa từng khôi phục Hy Á Vương quốc đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình tao ngộ Hắc Kỳ, Tát Lạp mấy người sở tác sở vi, lại lần nữa nói, không, bọn hắn hành vi so Hy Á Vương quốc bên trong Tam Thánh Minh những cái kia võ giả tệ hơn. Tam Thánh Minh những cái kia võ giả cũng chỉ là nhận lấy bọn hắn truyền nhiễm, dần dần học cái xấu, về sau tại ta dốc lòng dạy bảo dưới, phần lớn người đều đã sửa lại, có thể song nguyệt giới người, ta khuyên không được, cũng lười khuyên tiếp nữa. Ta cuối cùng chỉ là một cái bình thường truyền kỳ võ giả. Thanh Phong ca ca là người tốt, bọn hắn đều là người xấu. Chờ ta về sau trưởng thành, giúp Thanh Phong ca ca đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Loại thuyết pháp này vẫn là quá cực đoan. Bất quá được rồi, song nguyệt giới nhân loại mạnh như vậy, võ giả nhiều như vậy, chúng ta dù sao cũng tiêu không diệt được. Nhân loại chủng tộc thế nhưng là song nguyệt giới cự đầu một trong. Ta thế đơn lực bạc, có thể đủ làm chỉ có bảo vệ cẩn thận ta thiên hoang giới một mẫu ba phần đất. Thanh Phong ca ca, lúc trước không phải nói, hung thú mới là song nguyệt giới bá chủ sao? Hung thú đều là một chút không có nhiều trí thông minh sinh vật. Mặc dù bọn chúng tổng thể cộng lại mạnh tại nhân loại chủng tộc vô số lần, có thể ngày bình thường phần lớn thời gian đều dùng tại tự giết lẫn nhau. Không thành tài được, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn về phía Tiểu Trúc. Tốt, chúng ta đi, nói xong, hắn phân ra một đạo tinh thần, thúc giục Thiên Âu Điểu cất cánh, nương theo lấy một trận cuồng phong tứ tán, đạt được chỉ lệnh Thiên Âu Điểu cánh chim vỗ, đằng không mà lên, rất nhanh thẳng vào đám mây. Mà tại Bách Lý Thanh Phong cưỡi Thiên Âu Điểu bay lên hư không không đến một lát, vài đầu truyền kỳ phi cầm đồng thời vạch phá hư không. Tại bảo đảm đầy đủ khoảng cách tình huống dưới, chăm chú đuổi theo, càng có một ít người căn cứ Bách Lý Thanh Phong Thiên Âu Điểu hướng bay truyền lại tin tức. Ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, chúng tinh thành trong ngoài cao tầng tin tức giao lưu cơ hồ tăng lên gấp đôi. Bắt đầu, chúng tinh thành một tòa phủ đệ bên trong, lúc trước từng trên tay Bách Lý Thanh Phong mua được qua một phần chân thần tinh túy kỳ ngọc sơn. Hầu tước nhìn xem phương xa, lẩm bà lẩm bẩm, phụ thân, chúng ta lãnh chúa một mạch lúc nào xuất thủ? Ngàn Diệp gia gia tới rồi sao? Mã Tây Á ngồi ngay ngắn ở kỳ ngọc sơn hầu tước bên cạnh thân, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Lần này xuất thủ cũng không phải là gia gia ngươi, mà là một người khác hoàn toàn. Kỳ ngọc sơn hầu tước nói, gia gia không xuất thủ. Mã Tây Á khẽ giật mình, tốt như vậy cơ hội, Cái kia Bách Lý Thanh Phong trên thân thế nhưng là chí ít còn có hai khối chân thần tinh túy. Cứ việc không phải mỗi một khối chân thần tinh túy đều có thể bảo đảm một vị nội tình hùng hậu. Phong hào truyền kỳ có thể đủ thành tựu bán thần, nhưng gấp đôi xác suất làm gì cũng có thể dựng dục ra một vị bán thần cường giả. Đến lúc đó gia tộc bọn ta thế lực, đừng nghĩ đến chỗ tốt toàn chiếm. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước mỉm cười nói, gia gia ngươi đã trở thành bán thần. Chúng ta cái này một mạch thân phận địa vị xưa đâu bằng nay. Liền nên thấy tốt thì lấy, phân ra một điểm lợi ích đi để gia tộc khác tranh đoạt. Cũng có lợi tại chúng ta lãnh chúa một mạch ở giữa đoàn kết. Thế nhưng là, Mã Tây anh nhíu nhíu mày, đây chính là thành tựu bán thần thời cơ. Cứ việc dựa vào chân thần tinh túy thành tựu bán thần chẳng khác nào đánh mất tiến thêm một bước khả năng, nhưng vẫn đủ để cho vô số cao giai truyền kỳ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đẫm máu tranh đoạt. Nhất là bây giờ, chúng thần ngủ say, bán thần xưng tôn tình huống dưới, nhiều một vị bán thần, thiếu một vị bán thần, có đôi khi thậm chí có thể đủ cải biến Bắc Địa chư quốc gian thế cục. Không cần suy nghĩ nhiều, là chúng ta chung quy là chúng ta. Không phải chúng ta cũng mạnh cầu không được. Lại nói, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Hắn nhìn qua Bách Lý Thanh Phong rời đi phương hướng. Có ý riêng, cái này Bách Lý Thanh Phong, ta cảm thấy có chút tà môn. Tài không để lộ đạo lý ai không hiểu. Một hơi bại lộ ba khối chân thần tinh túy. Ngươi nói, hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Mã Tây khẽ giật mình, ngay sau đó đột nhiên mở to đôi mắt to xinh đẹp. Phụ thân, ngươi cũng không phải là muốn nói. Ai biết được, Bách Lý Thanh Phong ngồi cưỡi lấy thiên âu điểu nhanh như điện chớp. Chỉ là, lúc trước hắn lựa chọn thiên âu điểu làm là tọa kỵ thời nhìn chúng chính là thiên âu điểu phi hành. Bình ổn, mà phi hành bình ổn phi cầm. Tốc độ tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Trong chốc lát, Bách Lý Thanh Phong biết rõ đi theo phía sau một đống lai giả bất thiện người. Vẫn chỉ được tùy ý bọn hắn ở phía sau đi theo. Thanh Phong ca ca, những người kia đuổi theo tới. Tiểu Trúc lo lắng hướng hậu phương nhìn liếc mắt. Những người theo dõi kia đã dần dần trắng trợn. Tiểu Trúc không cần sợ. Bách Lý Thanh Phong nói. Chỉ vào phía trước một cái phương hướng nói, ta xem qua địa đồ, phía trước chính là tại quần tinh đế quốc cảnh nội có chút danh tiếng một chỗ đất kỳ dị. Mê vụ xâm lâm, như thế có đặc sắc, trạng thái bình thường tên hóa, ta nhớ được rất rõ ràng, mà tác dụng của nó cũng rất thần kỳ. Trong rừng rậm một chút thực vật tại tiến hành sự quang hợp lúc lại phóng thích ra một loại đặc thù. Khí thể như xương, tràn ngập trên rừng rậm không vài trăm mét chi địa. Ở nơi đó, nhìn ta đem những này lòng mang ý đồ xấu người từng cái giải quyết. Thanh Phong ca ca lợi hại nhất. Tiểu Trúc nặng nề gật đầu. Bách Lý Thanh Phong lập tức khu xử thiên âu điểu tốc độ cao nhất hướng tòa kia đại trùng hóa mê vụ. Xâm lâm bay đi. Lúc này sau lưng một mực đi sát đằng sau lấy mấy đầu phi cầm bên trong một đầu đột nhiên ra tốc. Chư vị đoán chừng đều chờ đợi có người bên trên đi thử xem kẻ này sâu cạn. Có thể nếu như chúng ta dò xét xuống dưới, cái này Bách Lý Thanh Phong sợ cũng không biết trốn tới đâu. Đã các người cũng không dám bên trên, cái kia ta phi thiên dạ xoa đi đánh cái đầu trận. Phi thiên dạ xoa chính là ba người. Đồng thời đều là cao giai truyền kỳ cấp cường giả. Trong đó một người cầm đầu càng là danh phù kỳ thực phong hào truyền kỳ. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là dưới người bọn họ tọa kỵ Kim Vân Điêu, một loại cực thiện dài bộc phát truyền kỳ phi cầm. Cứ việc Kim Vân Điêu thể lực tại truyền kỳ phi cầm ở trong không tính xuất chúng, nhưng nếu như chỉ phi hành mười mấy phút, Kim Vân Điêu tốc độ phi hành có thể xưng sở hữu truyền kỳ phi cầm bên trong ba vị trí đầu. không thể để cho Bách Lý Thanh Phong rơi tại Phi Thiên Dạ Xoa ba huynh đệ trên tay. Cùng tiến lên, cái này Bách Lý Thanh Phong nếu quả thật có năng lực liền sẽ không hoảng không gãy đường vội vàng trốn đi ra khỏi thành. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm sao có thể đủ khiến cho chân thần tinh túy thành tựu bán thần. Từ đó một bước lên trời, thọ trở mấy trăm năm. Nhìn thấy Dạ Xoa ba huynh đệ phóng tới Bách Lý Thanh Phong, theo đuôi mà đến vài đầu truyền kỳ phi cầm, bên trong lại có ba đầu vượt qua đám người ra. Những này truyền kỳ phi cầm có lẽ thể lực không bằng Thiên Âu Điểu, nhưng tốc độ lại là có phần vì bất phàm. Rất nhanh, trong đó một đầu ngồi hai vị cao giai truyền kỳ phi cầm đã dẫn đầu chặn lại được Bách Lý Thanh Phong trước người. Bách Lý Thanh Phong, Hắc Kỳ chính là sư đệ của chúng ta. Ngươi tại Thiên Minh dãy núi đem hắn giết hại, chúng ta tìm ngươi báo thù thiên kinh địa nghĩa. Nói vừa xong, trong đó một vị truyền kỳ cường giả đã nhún người nhảy lên, đao quang phá không, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong tọa hạ Thiên Âu Điểu chém tới. Hiển nhiên, vị này cao giai truyền kỳ cũng không thiện không chiến, sở dĩ nghĩ trước chém Thiên Âu Điểu. Tiểu Trúc, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền phức. Bách Lý Thanh Phong đối mặt vị này cao giai truyền kỳ xa xa chém tới đao quang, mệnh lệnh Thiên Âu Điểu bay lên không trung, mà chính hắn thì là ôm Tiểu Trúc, thẳng hướng phía dưới cách đó không xa mê vụ xâm lâm rơi xuống mà đi. Trốn được sao? Cao giai truyền kỳ theo sát phía sau. Mê vụ xâm lâm, Sương Long đại nhân đi theo mà đến bên kia truyền kỳ phi hành trên thân một vị đồng dạng là cao giai truyền kỳ tu vi trung niên nam tử cung kính nhìn phía một vị hắc bào nam tử, bất quá tên vì xương rồng hắc bào nam tử nhưng lại chưa đáp lời, mà là chuyển hướng tầm 10 cây số bên ngoài bên kia truyền kỳ phi cầm trên thân. Tinh thần kích phát, thánh tinh diệu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, nhưng là ai lại sẽ ngu xuẩn như vậy để người khi hoàng tước đâu. Có thể nếu như chúng ta hai cái một mực rằng co xuống dưới không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong thẳng đến mê vụ xâm lâm. Cứ việc vùng rừng rậm này tựa hồ không có cái gì hung hiểm, có thể trời mới biết có hay không có cái gì mai phục. Không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta trước liên thủ đem Bách Lý Thanh Phong bắt, lại mỗi người dựa vào thủ đoạn cướp đoạt hắn cuối cùng về chúc như thế nào. 10 cây số bên ngoài truyền kỳ phi cầm mặc trên người một bộ giáp bọc toàn thân trung niên nam tử khẽ vuốt cằm, có thể bắt lại Bách Lý Thanh Phong lại nói, để tránh sinh biến, lập tức hai người đồng thời tự truyền kỳ phi cầm trên thân bay vút mà ra, thẳng hướng rơi vào mê vụ xâm lâm Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Hai người thả người mà xuống, xông vào mê vụ xâm lâm sát na, mười mấy đạo rực rỡ kim quang đột nhiên tự mê vụ ở trong gào thét bắn ra, dẫn đầu thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong Dạ Xoa ba huynh đệ né tránh không kịp. Trong nháy mắt bị số đạo kim quang đâm xuyên, những này kiếm quang nhanh chóng làm cho hai người đồng tử co rụt lại. Thần thuật, phong hào truyền kỳ, hắn là phong hào truyền kỳ. Phong hào truyền kỳ lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy còn không làm gì được hắn một cái phong hào truyền kỳ. Ta đã như thế tết linh, không thành bán thần cũng là chữ chết, còn không bằng liều mình liều mạng một phen. Còn lại những cái kia bị quần tinh đế quốc hoàng thất lợi dụng, cổ động truyền kỳ nhóm quát chói tai, từng cái thi triển thần thông hướng mê vụ xâm lâm phóng đi. Mà liền tại bọn hắn xông vào mê vụ xâm lâm sát na, một cỗ hạo đáng bàng bạc khí tức tự mê vụ xâm lâm ở trong bộc phát. Trong chốc lát, dù là tràn ngập trên bầu trời mê vụ xâm lâm ở trong mê vụ tựa hồ cũng bị cỗ này bỗng nhiên bộc phát khí tức khủng bố chỗ xé rách, xua tan. Gió lốc cùng hồ quang điện bên trong, một đạo kim sắc thân ảnh một tay cầm kiếm, giạt rào mà đứng,